Chương 520, nguyên lai danh tự. Trông thấy liên đường bờ đông thời điểm, trời đã không sai biệt lắm muốn hoàn toàn tối xuống. Mơ hồ có thể trông thấy trên bờ tụ lấy không ít người. Dù sao hôm nay bốn bờ đường nhai thế nhưng là phái ra bốn chi vớt thi đội, 20 cái thực lực cường đại hoán huyết đoạn võ giả. Thế nhưng là từ mặt trời lặn hoàng hôn về sau, bọn hắn vẫn đang chờ đợi mình phái ra hoán huyết đoạn võ giả mang theo tin tức trở về. Thế nhưng là càng các loại càng nhiều người lo nghĩ, bọn hắn cảm thấy rất là không ổn, bởi vì từ đầu đến cuối không có thuyền xuất hiện tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Tây Nam Bắc ba bờ đường nhai chú định đợi không được. Duy chỉ có bờ đông đường nhai có thể trông thấy một chiếc thuyền trở về. Hơn nữa bọn hắn còn trông thấy trên thuyền còn có người. Biết rõ có người để bọn hắn đã vui vừa sợ, vui chính là thuyền của bọn hắn trở về, hơn nữa trên thuyền còn có người, nhưng bọn hắn kinh hãi chính là, người trên thuyền số tựa hồ không đúng, chỉ có một người trên bờ phát ra ồn ào thanh âm, chờ thuyền lại tới gần một chút, bọn hắn mới nhìn rõ ràng, thật sự chính là chỉ có một người đám người tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, bất quá không người nào dám tùy ý tới gần bên bờ, bọn hắn chỉ là yên lặng chờ lấy. Cho đến tại có chút tối nặng sắc trời bên trong, người trên thuyền từ thuyền nhảy xuống. Thế ra quản sự, thương nhân mới phái ra võ giả cẩn thận từng ly từng tí tới gần xác nhận. Phái đi ra võ giả rất nhanh liền cùng xuống thuyền người bắt đầu có chút rườm ra kiểm tra chương trình, sau đó mới mang theo người kia tới. Thế ra quản sự cùng đám thương nhân bước nhanh đi qua, bọn hắn mới nhìn rõ trở về người là Chu Phàm. Xảy ra chuyện gì vì cái gì chỉ có người trở về những người khác đâu? Thế ra quản sự cùng thương nhân mặt lộ kinh hãi lao nhau hỏi. Muốn ở chỗ này nói sao? Chu Phàm nhìn một chút bọn hắn. Thế ra quản sự cùng thương nhân lập tức trở về qua thần, nhường võ giả xua tan đám người, hướng về đường nhai đi đến. Trên đường võ giả ý đồ tới hỏi thăm, nhưng cũng không thể tới gần Chu Phàm. Thế ra quản sự cùng thương nhân lớn tiếng hô hào để bọn hắn trở về chờ đợi tin tức. Ra y vo một hồi lâu về sau, Chu Phàm mới tại một gian không nhỏ trong phòng cùng còn lại 11 người tập hợp một chỗ. Chu Phàm bắt đầu giảng thuật lên bọn hắn lần này xuất hành chuyện phát sinh, chân chính trọng điểm tự nhiên tại hát sát cấp quyệt sen quân trên thân. Bất quá Chu Phàm làm trình độ nhất định sửa chữa, thí dụ như hắn giết 15 cái hoán huyết đoạn võ giả sự tình giấu giếm xuống tới, dù sao cái này quá nghe rợn cả người một chút. Hắn đem sự tình toàn bộ đẩy trên người quyệt sen quân. Dạng này nghe mới càng có thể tin. Các ngươi tất nhiên gặp được quyệt sen quân. Lưu tại đường nhai không có đi ba cái hoán huyết đoạn võ giả trên mặt lộ ra lòng còn sợ hãi vẻ. Trong phòng coi như không nhận ra quyệt sen quân người, trải qua Chu Phàm vừa nói như vậy, cũng biết quyệt sen quân trô đáng sợ. Dù sao đây chính là hắc sát cấp quái dị. Vậy bọn hắn toàn bộ chết sao? Có thương nhân nhịn không được hỏi. Nói thực ra, ta cũng không biết, trận chiến kia chúng ta đánh cho rất khốc liệt. Ở trong quá trình này liền bị quẹt sen quân giết mấy cái, chúng ta không thể không cùng quẹt sen quân liều mạng, nhưng y hề nguyên không địch lại, về sau chúng ta bị đánh tan. Chu Phàm nhàn nhạt nói, ta cùng mặt khác ba vị may mắn lái thuyền chạy trốn tới ớt khu, quẹt sen quân mới không có lại đuổi theo. Chỉ là bọn hắn ba vị nhiễm lên quẹt độc, bị thương nặng trèo trống không đến đường ngay, liền không có trở về, chỉ là nhờ ta mang về bọn hắn di thư, ta cũng không biết ba người bọn hắn chết chưa. Về phần những người còn lại tình huống ta liền càng không rõ ràng. Bọn hắn nghe được Chu Phàm sau khi nói xong, trong phòng vì thế tĩnh lặng xuống dưới. Chu Phàm trên thân một điểm tổn thương đều chưa, nhưng trong phòng người không có hoài nghi, bởi vì tại ra trước thuyền, bọn hắn liền biết Chu Phàm rất mạnh, nếu là thật có người có thể còn sống trở về, vậy sẽ chỉ là hắn. Không có thương tổn căn bản tính không được cái gì, hơn nữa coi như trong lòng bọn hắn hoài nghi, nhưng trước mắt sống sót chỉ có Chu Phàm một người. Lại có người nào dám mở miệng chất vấn một cái cường đại hoán huyết đoạn võ giả? Chí ít trong phòng người không dám, bọn hắn chỉ có thể tin tưởng. Chu Phàm cũng mặc kệ bọn hắn tin hay không, hắn nói như vậy chỉ là giảm bớt phiền phức. Tại bọn hắn những ích lợi này trí thượng người thu mua xem ra, chết nhiều như vậy hoán huyết đoạn, có chỗ tốt QNZ có chỗ xấu. Chỗ tốt ở chỗ bọn hắn hứa hẹn thất khiếu đan 5 khỏa biến thành một viên. Thậm chí mặt khác ba bờ đường nhai khả năng một viên đều không cần cho. Chỗ xấu là hoán huyết đoạn đại lượng tổn thất, vậy bọn hắn tại một đoạn thời gian rất dài bên trong nghị thu thập được tài liệu tốt độ khó gia tăng thật lớn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là giải quyết cái kia bọn hắn không chi kỷ trải qua chết đi quẹt sen quân. Chứ quẹt sen quân, còn có nghiêm trọng hơn vấn đề. Chu Phàm khẽ tao mày nói. Chu huynh đệ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Lưu Khán Thư nao nao hỏi. Từ cái kia quẹt sen quân trong giọng nói hắn đến từ Thất Liên Đường 10 khu trung tâm nhất quý khu, hắn sở dĩ giết chúng ta nhân loại, đó là bởi vì hắn chủ nhân nhanh tỉnh, hắn không cho phép nhân loại chúng ta lại tiến vào Thất Liên Đường. Chu Phàm no ý quẹt sen quân đến từ quý khu. Hắn còn có chủ nhân, hắn chủ nhân nhanh tỉnh, vậy hắn chủ nhân lại là cái gì quái gì lại có thêm mạnh trong phòng? Người trên mặt đều là lộ ra ý sợ hãi. Không biết, những lời này là quẹt sen quân nói, ta không cách nào xác nhận thật giả, nghe hắn ý tứ, người chủ nhân kia thủ hạ còn không chỉ hắn một cái tôi tớ. Chu Phàm lại là nói ra trong đó một cái tin tức. 11 người sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, Chu Phàm mang về tin tức không khỏi quá kinh người một chút. Ta biết chính là nhiều như vậy, ta muốn hỏi các vị đang ngồi ở đây, các ngươi tại đường nhai lâu như vậy, liền không có người hiểu quý khu sao? Chu Phàm nhìn xem 11 người hỏi. Đối với Quẹt Sen Quân nói lời, trong lòng của hắn rất cảnh giác, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, Quẹt Sen Quân thế nhưng là bị hắn bức tử, còn lại 19 người giữ nhiều lành ít, hắn sợ cái kia cái gọi là chủ nhân tỉnh lại, sẽ tìm hắn phiền phức. Có thể để cho Quẹt Sen Quân loại này hát sát cấp quái dị vui lòng phục tùng làm tôi tớ quái dị, không ai nói rõ được hắn đến cỡ nào mạnh, vì lẽ đó hắn mới hy vọng có thể từ 11 nhân khẩu bên trong biết được một chút có liên quan tin tức. Chúng ta thật không biết. Có một cái thế gia quản sự cười khổ nói, Thất Liên Đường rất phức tạp, bên trong quái dị nhiều vô số kể, đường nhai cu nở dê có mấy lần trọng hủy trùng kiến lịch sử, người thu mua đều thay xong mấy đám. Chí ít chúng ta những người này, còn không có năng lực từng tiến vào quý khu, đối quý khu thật là hoàn toàn không biết gì cả. Những người còn lại đều là đối thế gia quản sự lời nói biểu thị tán đồng, đừng nói quý khu, liền xem như nhân khu, bọn hắn cũng không quá hiểu. Liên quan tới quý khu ta ngược lại là nghe qua một cái tin đồn. Nghiên kỷ khá lớn thương nhân ngẫm lại no ý tin đồn gì? Chu Phàm hỏi. Thất Liên Đường trước kia không gọi Thất Liên Đường, quý khu cu nở dê không gọi quý khu. Thương nhân do dự một chút nói, Thất Liên Đường trước kia bị gọi là Thê Lương Đường, quý khu được xưng là quý khu. Đây là ta từ địa phương khác nghe được, gọi Thê Lương Đường là bởi vì trước đây thật lâu có đoạn thời gian rất lâu, đáy nước bên trong cuối cùng sẽ truyền ra thê lương cực hạn tiếng khóc, nghe nói về sau chẳng biết tại sao, nhân loại chúng ta ngay tại trong đó trồng lên hoa sen. Nghe đồn nói sen ra nước bùn mà không nhiễm, có trấn áp quỷ âm hiệu quả, về sau liền rốt cuộc không có người nghe được tiếng khóc kia, Thê Lương Đường liền đổi tên gọi Thất Liên Đường, quỷ khu cũng chậm chậm xưng là quý khu, cũng dùng cái này phân giáp đất bính đinh đẳng 10 khu.